là tiểu sư muội lại một lần đối với hắn điên cuồng phát ra thời điểm. Trước kia tiểu sư huynh, ở ngu khuyết điên cuồng phát ra thời điểm, nhiều nhất lạnh mặt nhìn nàng. Mà hôm nay, tiểu sư huynh bị ngu khuyết điên cuồng phát ra một hồi lúc sau, cơ nhiên thập phần bình tĩnh. Hắn bình tĩnh chờ ngu khuyết phát ra xong, bình tĩnh nâng lên tay. Sau đó bắt đầu bấm đốt ngón tay, ngu khuyết vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Yến Hành Chu đối với bài thi thượng siêu cương đề, bắt đầu bấm đốt ngón tay. Sau một lát, hắn buông tay, nói ra chính xác đáp án. Ngu khuyết vẻ mặt chấn động, lắp bắp nói, đây là ngươi, bấm đốt ngón tay ra tới, đây là cái gì thao tác, còn có thể như vậy chơi, khoa học vấn đề, huyền học giải đáp. Yến Hành Chu nhìn nàng khiếp sợ biểu tình, hơi hơi mỉm cười. Hắn ôn nhu nói, tiểu sư muội khổ tâm, ta đã minh bạch. Ngu khuyết, Yến Hành Chu lo chính mình nói, toán học cùng tu chân, nguyên lai cũng không phải tua nhỏ. Ngu khuyết, Yến Hành Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư muội liên tiếp cho ta xuất siêu cương đề, chính là vì có thể làm ta lĩnh ngộ, toán học vấn đề, cũng nên cùng huyền học tương kết hợp, tựa như hiện tại. Chẳng sợ ngươi ra một đạo vật lý đề, ta cũng bấm đốt ngón tay ra đáp án, đây là khoa học cùng huyền học kết hợp. Ngu khuyết, Yến Hành Chu trịnh trọng nói, ta ngộ, ngu khuyết, nàng cũng chưa ngộ, ngươi ngộ cái gì? Ngu khuyết vẻ mặt mộng bức nhìn Yến Hành Chu trịnh trọng đứng dậy, từ nàng trước mặt đi ra ngoài. Đi tới cửa, hắn đột nhiên quay đầu, mỉm cười nói, kia vật lý tri học, tiểu sư muội hay không cũng có. Ngu khuyết lắp bắp nói, có, Yến Hành Chu ôn thanh nói, ta đây chờ tiểu sư muội tiếp tục dạy ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngu khuyết ngẩn người, ngay sau đó, ra đầu phát tạc. Tổn thọ, nàng một cái văn khoa sinh, toán học nàng còn miễn cưỡng cưỡng, vật lý. Chẳng lẽ nàng ở bên trong cuốn tu chân giới tri thức đồng thời, còn phải đi theo tiểu sư huynh nội cuốn vật lý, có năng lực này nàng vì cái gì muốn tu chân? Nàng trở về khảo Thanh Hoa không hương sao? Hơn nữa, huyền học cùng khoa học tương kết hợp. Huyền học cùng khoa học muốn như thế nào kết hợp? Ở tu chân giới tay xoa Đông Phong sao? Không thể đủ đi, ngu khuyết hốt hoảng, bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Này một đợt, là nàng chơi quá trớn. Nàng hốt hoảng trở lại phòng ngủ, nghênh đón tiến đến tìm hiểu nàng tình huống sư tỷ. Sư tỷ mấy ngày nay liền tới gần tháng cuối hạ phong cũng không dám. Sợ bị tháng cuối hạ phong kia liền không khí đều lộ ra này nội cuốn không khí cuốn đến hít thở không thông. Mà nay, nàng nhìn tiểu sư đệ rời đi, lúc này mới dám đến nhìn xem chính mình tiểu sư muội. Sư tỷ lo lắng mà nhìn chính mình sắc mặt hoảng hốt tiểu sư muội, nhẹ giọng nói. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Ngu khuyết phản xạ tính trả lời. Phai, en yêu, sư tỷ, xong rồi, tiểu sư muội đã bị Yến Hành Chu kia kẻ điên tra tấn hoàn toàn không bình thường. Mà nay đã là tiếng người đều sẽ không nói. Sư tỷ thật cẩn thận nói, tiểu sư muội, ngươi nói chính là cái gì? Ngu khuyết bình tĩnh nói, tiếng Anh, sư tỷ, ưng ngữ, ưng ngôn ngữ, kia không phải điều ngữ sao? Chẳng lẽ là yêu giới ưng tộc tụ tập địa cái gì phương ngôn? Sư tỷ nhớ kỹ những lời này phát âm, nghĩ nhị sư đệ đời trước tốt xấu là yêu hoàng, hắn yêu tộc kiến thức rộng rãi, cũng không biết có thể hay không điều ngữ. Trở về có thể hỏi một chút hắn. Sư tỷ châm trước nói, tiểu sư muội, ngươi cùng ngươi tiểu sư huynh. Ngu khuyết nghe vậy, lập tức mở miệng, dùng bổng đọc ngữ khí mặt vô biểu tình nói, ta cùng tiểu sư huynh ở trung phi thường vui sướng, chúng ta cùng nhau thăm dò vũ trụ huyền bí, cùng nhau khai quật nhân loại chân lý. Sư tỷ, nàng giống xem một cái thiểu năng trí tuệ giống nhau xem tiểu sư muội. Tiểu sư muội như cũ nói, trí tuệ trên cây trí tuệ quả, trí tuệ dưới tảng cây hắn cùng ta. Sư tỷ, xong rồi, tiểu sư muội thật sự điên rồi. Nàng lo lắng sốt ruột rời đi, lập tức đi tìm sư nương. Sư tỷ sắc mặt nghiêm túc nói, Mạc cô nương, không hảo, ngu khuyết choáng váng. Sư nương cả kinh, ngay sau đó hoang mang nói, nàng không phải vẫn luôn đều. Khụ, ngây ngốc sao? Sư tỷ không hề có toát ra ngoài ý muốn biểu tình. Có thể thấy được cũng là nhận đồng sư nương nói. Nàng chỉ trịnh trọng nói, lần này không giống nhau, nàng như thế như vậy nói một chút. Sư nương sắc mặt lập tức nghiêm túc, kia xác thật có chút không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ lo lắng sốt ruột nói, chúng ta đây nên như thế nào? Sư nương bối rối nói, nói như vậy, đem Khuyết Nhi mang đi Bạch Ngọc Tinh, không biết Khuyết Nhi còn có thể hay không hưởng thụ đến nàng ở Tử Nhạc Lâu vui sướng. Sư tỷ nói đến một nửa nói tức khắc mắc kẹt, nàng khiếp sợ mà nhìn sư nương, người nói cái gì? Sư nương giải thích nói, Bạch Ngọc Tinh, chính là ta thượng một lần đối với các ngươi nói cái kia toàn bộ tu chân giới lớn nhất Tiêu Kim Quật, Bạch Ngọc Kinh gần nhất muốn tuyển hoa khôi, ta nguyên bản còn muốn mang Khuyết Nhi đi xem, không nghĩ tới. Sư tỷ trầm mặc một lát, đột nhiên nói, không, chúng ta hiện tại liền đi. Sư nương kinh ngạc, chính là Khuyết Nhi hiện tại cái này trạng thái. Sư tỷ bình tĩnh nói, chính là bởi vì nàng hiện tại cái này trạng thái, cho nên chúng ta mới càng nên đi. Mạc cô nương, là thời điểm đem tiểu sư muội từ Yến Hành Chu trong tay giải cứu ra tới. Vì thế, vào lúc ban đêm, vì không rút dây động rừng, hai cái nữ hài tiềm nhập tháng cuối hạ phong, đem đang ở ngủ say Ngu Khuyết cấp trộm ra tới. Ngu Khuyết tỉnh lại thời điểm, đang nằm ở giữa không trung, khi tốc 106, thập phần kích thích. Ngu Khuyết một cái giật mình, ta ở đâu? Hai cái đại mỹ nhân đồng thời quay đầu, các nàng mê hoặc nói. Chúng ta muốn đi có thể làm ngươi vui sướng địa phương. Ngu Khuyết chỉ một thoáng thanh tỉnh, nàng nhìn nhìn sư tỷ, lại nhìn nhìn sư nương, này hơn một tháng tới nay bị cuốn hồ đầu óc dần dần thanh tỉnh. Bên trái là mỹ nhân, bên phải vẫn là mỹ nhân. Nàng nhớ tới chính mình kia nội cuốn đến cảm động chính mình một tháng. Hiện tại, nàng rời đi toán học, rời đi nội cuốn. Ngu Khuyết, ô, một tiếng, một bên nhào vào sư nương trong lòng ngực. Một bên túm chặt sư tỷ góc áo. Nàng hiện tại liền thật nhanh lạc, đi ngươi cao số, đi ngươi học tập, mà bên kia, Tiêu Trước Hoài đồng dạng lo lắng, đi tìm Yến Hành Chu. Hắn tìm được Yến Hành Chu thời điểm, Yến Hành Chu chính cầm một quyển sách bấm đốt ngón tay, không biết ở tính cái gì. Tiêu Trước nháy mắt nghiêm túc, hắn biết tiểu sư đệ bản lĩnh, cũng biết tiểu sư đệ sinh ra đặc thù, ở mệnh lý phương diện, tổng so với bọn hắn chuẩn một ít. Nhưng đời trước, tiểu sư đệ thập phần chán ghét cái gọi là vận mệnh, cũng chưa bao giờ từng bấm đốt ngón tay quá. Hiện tại là ra cái gì đại sự, tiểu sư đệ cư nhiên đều động thủ bấm đốt ngón tay. Là quỷ yếm trước tiên thanh tỉnh, vẫn là ma tộc muốn quy mô xâm lấn. Tiêu Trước lo lắng sốt ruột mà ngẩng đầu, vừa muốn nói gì, nhìn đến bộ dáng của hắn liền lại là cả kinh. Hắn run run rẩy rẩy chỉ vào Yến Hành Chu, khiếp sợ nói. Sư đệ. Ngươi đầu tóc, Yến Hành Chu một đốn, theo bản năng mà sờ soạng một chút chính mình đầu tóc. Sờ hạ mấy cây cắt tóc, Yến Hành Chu, Tiêu Trước như cũ khiếp sợ. Sư đệ, ngươi đầu tóc so lần trước thấy khi thiếu không ít a. Yến Hành Chu sắc mặt lạnh xuống dưới. Tiêu Trước không có phát hiện, hoảng sợ nói, chẳng lẽ tu chân giới muốn tiêu diệt sao? Là cái dạng gì sự, có thể làm ngươi dốc hết sức lực đến rớt nhiều như vậy tóc? Yến Hành Chu... Tu chân giới không diệt, nhưng nhanh, này trong nháy mắt, Yến Hành Chu vuốt chính mình thưa thớt một ít đầu tóc, nhắm lại mắt. Đã hắc hóa, Tiêu Trước còn muốn nói cái gì, Yến Hành Chu đột nhiên lại mở mắt, thình lình nói. Sư tỷ cùng Mạc cô nương mang theo Ngu Khuyết chạy, Tiêu Trước đầu tiên là khiếp sợ, sau đó càng thêm khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn run run rẩy rẩy chỉ vào Yến Hành Chu, ngữ khí phức tạp nói. Người biết đến nhanh như vậy, người cư nhiên, người không thể như vậy, người không thể giám thị khống chế tiểu sư muội. Yến Hành Chu, hắn nên như thế nào giải thích, hai người công pháp nếu thời gian dài tu luyện nói, hai cái tu luyện giả chi gian sẽ có ngẫu nhiên tâm ý tương thông. Hắn không nói một lời, rút ra phi kiếm, chuẩn bị đuổi theo. Bước lên phi kiếm kia một khắc, hắn theo bản năng tính toán nổi lên tốc độ gió cùng lực ma sát. Sau đó tính toán chính mình nhanh nhất khi tốc có thể đạt tới nhiều ít. Ý thức được chính mình ở tính cái gì lúc sau, Yến Hành Chu một đốn. Này trong nháy mắt, hắn bừng tỉnh ý thức được một sự kiện. Khoa học cùng huyền học kết hợp con đường này, hắn trở về không được. Quảng cáo, cách chương.